chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 381, 381, tù yêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn hai người cứ như vậy, từ từ tựa vào cùng một chỗ. Anh không hề động, cô cũng không có buông tay, cửa sổ trong phòng không có đóng lại. Gió nhẹ thổi tới, vài cửa sổ màu trắng di động. Hai người gắn bó kề cận bên nhau, bộ dáng kia tựa hồ có thể là cả đời. Lúc Trình Diệu Quân đẩy cửa ra đi tới chính là như vậy. Tổng Giám Đốc, Mộ Thanh Vũ lập tức buông tay ra, đem chăn kéo cao, đầu giấu ở bên trong. Mặt, có phần hồng, dĩ vãng, chuyện tình bọn họ thân mật làm được cũng không thiếu, nhưng mà cô chính là cảm thấy được có chút thẹn thùng. Chẳng lẽ là mình bị cái thương tổn, cho nên, da mặt cũng biến mỏng rồi hả? Nhìn đến Trình Diệu Quân loạn nhập, Lãnh Vân Lâm có chút mất hứng, anh giận tái mặt. Chuyện gì? Trình Diệu Quân biết chính mình lại rất không may xa vào quấy giày, anh chỉ có thể mặt dày mày dạn nói. Tổng Giám Đốc, truyền thông bên ngoài đã chuẩn bị tốt, anh có thể đi tiếp thu phỏng vấn. Biết rõ, Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, quay đầu nhìn cô, lập tức biến thành vẻ mặt ôn nhu. Thanh Vũ, em ngoan ngoãn ở tại chỗ này chờ, chỗ nào cũng không được đi. Cô thuận theo gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, muốn mở miệng, vừa mới vừa động, lập tức cảm thấy được cổ họng nơi này có chút đau. Cô lập tức cầm ra điện thoại, đưa vào mấy chữ. Em là ở tại bệnh viện Tô Gia sao? Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, còn tưởng rằng cô là sợ hãi Tô Tuyền Lăng sẽ gây bất lợi cho cô, anh vội vã an ủi. Em yên tâm, các cô không dám đối với em như vậy. Không phải, cô không phải ý tứ này, ý tứ của cô là nếu cô ở tại trong bệnh viện Tô Gia, kia chẳng phải là nói. Cô có thể chiếu cố Ân Ân rồi hả? Nếu Ân Ân tới nơi này làm phẫu thuật, cô cũng là có thể thuận tiện chăm sóc một phen thôi. Nghĩ tới đây, tâm tình cô dị thường kích động, mặc dù nói bác sĩ chủ trị đi nước ngoài, có thể chính là vài ngày như vậy anh có thể trở về. Tại trước Ân Ân giải phẫu dù sao cũng phải làm kiểm tra sức khỏe, phải nghiên cứu phương án giải phẫu, những thứ này cũng cần thời gian mấy ngày. Như thế cô thật sự có thể cho Ân Ân tới đây. Lãnh Vân Lâm không biết trong lòng cô suy nghĩ, chỉ là an ủi cô. Em yên tâm chờ, anh lập tức liền trở lại. Cô mềm mại gật đầu, Lãnh Vân Lâm lúc này mới đi theo Trình Diệu Quân đi ra đi. Đợi cho tiếng bước chân bọn họ đi xa, cô mới lấy điện thoại cầm tay ra. Chính mình không thể đánh điện thoại, cô chỉ có thể gửi tin nhắn. Tiêu Nhiên, hai ngày này anh có thể xin phép hay không? Phía bên em đã khơi thông quan hệ, có thể cho anh trước mang theo Ân Ân đến xem bệnh sao? Rất nhanh, Lý Tiêu Nhiên bên kia liền thông qua tin tức rõ ràng. Tốt, nhưng mà em không phải muốn trở về sao? Mộ Thanh Vũ nghĩ bản thân thương tổn không phải cực kỳ nghiêm trọng, phỏng chừng quá hai ngày có thể thuận lợi xuống giường hoạt động. Cô nói, nơi này của em xảy ra vấn đề nhỏ, hai ngày này đi không được, chỉ có thể quá hai ngày trở lại rồi. Vậy được rồi, hôm nay anh cùng thủ trưởng xin phép, ngày mai liền mang theo Ân Ân đi chữa bệnh. Lý Tiêu Nhiên lập tức trả lời. Có chút thất vọng. Kia ngày kia em có thể trở về. Nhìn đến tin tức của anh, Mộ Thanh Vũ làm sao có thể không biết nghĩ cách của anh. Cô thiếu Lý Tiêu Nhiên quá nhiều, lại không biết nên là như thế nào trả lại. Trả tiền sao, cô không biết nên là như thế nào cùng anh giải thích. Cô hiện tại trong tay có 30 vạn tiền mặt, cùng 50 vạn trong thẻ ngân hàng. Anh muốn hỏi lên tới, chính mình nên là như thế nào nói với anh. Bán thân kiếm tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tiếp thụ phương thức trả tiền, vẫn lại là nói. Chỉ có thể đem chính mình bồi cho anh. Cách chương.